Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Chương 181. Thật có nhiều chịu không được a. Các ngươi có chút bẩn thỉu. Hèn hạ a, Lâm Phàm vẫn cho là âm ma đều rất ngu xuẩn, nhưng hiện tại xem ra lại không phải dạng này. Âm ma rất thông minh, biết rõ bọn hắn ba người đủ mạnh mẽ, dùng nhỏ âm ma đến tiêu hao bọn hắn thể lực. Chỉ là đáng tiếc, chiến đấu đến bây giờ, mỗi một đao đều là cường lực nhất đạo bộc phát, không có chút nào mệt nhọc. Bất quá biểu đệ cùng Phong Ba Lưu chịu ảnh hưởng. Ảnh hưởng lớn nhất vẫn là biểu đệ. Đối mặt như thủy triều âm ma, hắn thể lực cùng nội lực tiêu hao cực nhanh, chưa có trở về khí thời gian, không ngừng tiêu hao đối với người nào tới nói đều là không chịu nổi. Nhân loại, nhắm lại miệng ngươi, đợi lát nữa ta muốn đem nắm đấm nhét vào trong miệng ngươi, rút ra đầu lưỡi ngươi, đập nát ngươi hàm răng, bóp nát ngươi con mắt, để ngươi chịu đủ tra tấn. Lớn âm ma giận dữ hét, lợi hại a, không nghĩ tới các ngươi cũng như thế sẽ chơi. Vậy đợi lát nữa ta đem các ngươi âm ma vương bắt tới. Xé mở nàng quần áo, dùng roi thúc giục nàng liền tốt. Nếu như các ngươi muốn nhìn, có thể đến nơi này của ta báo danh. Ta nghĩ các ngươi sẽ xem cứng rắn. Lâm Phàm trả lời, đều đã dạng này, tự nhiên cũng không có đường rút lui. Chỉ có thể cùng âm ma cứng rắn. Phong Ba Lưu thở dài, có thể hay không đừng nói những này không cho người ta mặt mũi lời nói. Tại sao muốn đem âm ma chọc giận? Chuyện này đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là không có chỗ tốt gì. Lâm Phàm nói lời nói này, tự nhiên nhường rất nhiều âm ma tâm động rất, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng. Cái này nhân loại tại nhục nhã bọn hắn vương. Chu Trung Mậu thừa dịp này thời gian, nhanh chóng hồi phục tiêu hao nội lực. Lâm công tử, đợi lát nữa ta đi cùng âm ma vương giao thủ, nơi này liền giao cho ngươi. Phong Ba Lưu nhỏ giọng nói, hắn sợ tiếp tục như vậy xuống dưới, âm ma sẽ đem bọn hắn kéo chết. Nếu như trực tiếp đem âm ma vương chém giết, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lâm Phàm gật đầu. Hắn cũng rất muốn làm âm ma vương, nhưng xem hiện tại cái này tình huống, âm ma vương khẳng định không phải hắn tài giỏi, chỉ có thể giao cho Phong Ba Lưu. Chỉ là đợi lát nữa hắn muốn đối mặt áp lực cũng đem dần dần biến lớn. Đột nhiên một đầu lớn âm ma xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, hắn biểu lộ dữ tợn, vẫy tay hướng phía Lâm Phàm bổ tới. Ta muốn đem ngươi một phân thành hai, để ngươi huyết nhục huy sái tại mặt đất. Lớn âm ma thực lực cũng rất mạnh, phổ biến đều là tại võ đạo thất trọng trở lên. Phốc phốc, đao quang lóe lên, tốc độ cực nhanh, mắt thường đều không thể bắt giữ. Lớn âm ma đứng tại chỗ, duy trì giơ cao cánh tay tư thế, thổi phù một tiếng, thi thể chia rẽ. Thực lực ngươi vẫn là quá yếu, bằng ngươi một người chỉ là đang tự tìm đường chết mà thôi. Lâm Phàm thu đao, cũng không có bởi vì chém giết một tên lớn âm ma cảm thấy hưng phấn. Đây chỉ là âm ma đoàn thể bên trong một tên mà thôi. Còn có càng nhiều lớn âm ma nhìn chằm chằm chính nhìn xem. Nhóm âm ma phẫn nộ gào thét. Oanh, đại lượng lớn âm ma xuất thủ, hướng phía Lâm Phàm bọn hắn đánh tới. Xôi trào hắc vụ đã ngưng tụ thành vật thật, thật giống như từng cây xúc tu giống như. Cần thiết phải chú ý điểm, chính các ngươi xem chừng. Ta đi giết âm ma vương. Phong Ba Lưu thân thể trong nháy mắt hóa thành từng cái côn trùng, xuyên thẳng qua tại âm ma trong đám, hướng phía âm ma vương nơi đó đánh tới. Nữ tính âm ma dùng trong mắt màu tím một mực nhìn chăm chú lên hiện trường tình huống. Nguyên lai là trùng cốc người. Nữ tính âm ma khóe miệng lộ ra tiếu dung, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt nàng ra hỏa. Những cái kia côn trùng rất ghê tởm, nhưng nàng rất là không ưa thích. Dù là trùng cốc rất mạnh, nàng cũng không sợ hãi chút nào. Phong ba lưu xuất hiện, cảnh giác chung quanh tình huống. Ngươi như là đã biết rõ ta là lai lịch gì, không bằng cứ như vậy tính toán. Khi hắn nói ra lời nói này lúc, chung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Mặt đất dần dần bao trùm lấy một tầng sương lạnh. Tính toán, không bằng các ngươi tránh ra, mở cửa thành ra nhường nhóm chúng ta âm ma đi vào. Việc này tính toán như thế nào? Nữ tính âm ma cười lạnh nói. Đó chính là không có nói. Phong ba lưu nói, hắn biết rõ âm ma không dễ chọc, nhưng bây giờ xem ra thật là không tốt nói. Âm ma sẽ không cho mặt mũi. Cũng không đợi âm ma vương chủ động xuất thủ, phong ba lưu trực tiếp nổi giận mà lên, hướng phía âm ma vương đánh tới. Đối phó âm ma cần thuộc tính đặc biệt, nhưng đối phong ba lưu tới nói, những này toàn diện đều không phải là vấn đề. Hắn không cách nào chiếu cố Lâm Phàm bên kia tình huống, chỉ có thể nói riêng phần mình bảo trọng, đừng chết. Lâm Phàm phát hiện những này lớn âm ma đối với hắn ý kiến giống như có chút lớn. Nhìn chằm chằm vào hắn làm, dạng này cũng tốt, cho biểu đệ giảm bớt một điểm áp lực. Chỉ là biểu đệ không chút nào cần giảm bớt áp lực, mà là điên cuồng nhào lên muốn cùng lớn âm ma liều mạng. Ầm ầm, một đầu lớn âm ma trên nắm tay bao vây lấy hắc vụ trực tiếp đánh vào mặt đất, ném ra to lớn cái hố. Lâm Phàm nghiêng người nghĩ một đao đem đầu này âm ma chặt thành hai nửa. Chỉ là vừa có động tác, bên cạnh sau lưng cũng có âm ma đánh tới, căn bản không cho hắn cơ hội. Khinh người quá đáng, tẩy điểm, lôi đao tứ thức rửa đi, toàn bộ thêm đến thiên cương hóa tịch trưởng bên trên, sau đó đem đao cắm ở mặt đất, song trưởng đè xuống, gầm nhẹ một tiếng. Song trưởng như là như ảo ảnh chấn động, trên song trưởng quấn quanh lấy lôi đình, thể nội nội lực điên cuồng hiện ra hiện, hắn cảm giác được tự thân nội lực căn bản không có giảm bớt một tia. Vẫn luôn là như thế sung túc, đối biểu đệ tới nói, đây là một môn rất phổ thông trưởng pháp, Lâm Phàm còn chửi bậy qua, biểu đệ đã sẽ trang B, nhưng bây giờ, hắn thi triển đi ra lúc. Sau biểu đệ uy thế còn to lớn, to bằng bắp đùi lôi đình quấn quanh ở trên thân. Những này tiêu hao đều là nội lực, thường nhân nội lực không quá hùng hậu, căn bản là trèo trống không bao lâu. Song trưởng vung vẩy, lôi đình như rồng, mãnh liệt xuyên qua mà đi. Không ít âm ma liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có, liền biến thành tro tàn. Hồi lâu, Lâm Phàm nhìn thấy biểu đệ từng ngụm thở hổn hển. Thương thế trên người rất nhiều, đều là tại âm ma vây công xuống dưới lưu lại. Lăn đi, hắn nhìn thấy một đầu lớn âm ma xuất hiện tại biểu đệ sau lưng. Lập tức kinh hãi, trong nháy mắt mà động, xuất hiện tại biểu đệ bên người. Trực tiếp một chưởng vỗ trên người đối phương, lôi đình rót vào đem thân thể đối phương oanh tạc. Biểu đệ, đừng xính cường, đến cửa thành đi, còn lại giao cho ta là được. Lâm Phàm nói, Chu Trung Mậu lắc đầu, dù là bên người đã chất đầy âm ma thi thể, thậm chí còn có hơn 30 đầu lớn âm ma thi thể. Cũng không để cho hắn ngã xuống, ta còn có thể đi. Lâm Phàm mở ra 5 ngón tay, nội lực dẫn dắt, cắm ở mặt đất trường đao. Ông một tiếng bay thẳng đến, sau đó lui về phía sau, đem biểu đệ an trí trong cửa thành. Nghe lời, chớ lộn xộn, tiếp xuống giao cho ta là được. Hắn không thể để cho biểu đệ cùng âm ma giao chiến. Biểu đệ đã đến cực hạn, nội lực cùng thể lực đều nhanh muốn khô kiệt. Lần này một trận chiến, biểu đệ đã bộc phát ra thực lực kinh người. Những cái kia bị biểu đệ chém giết lớn âm ma bên trong, thế nhưng là có ít đầu võ đạo thập trọng tu vi. Đối mặt nhiều như vậy số lượng, có thể trèo trống đến bây giờ đúng là không dễ. Thật sự là giết không hết gia hỏa. Lâm Phàm là thật bội phục âm ma, đơn giản chính là giết không hết. Hắn đã biết rõ, có được chính phụ trợ nhỏ, thể lực cùng nội lực vô cùng vô tận, căn bản tiêu hao không hết. Nhìn xem những cái kia nhìn như không có giảm bớt âm ma đại quân, Lâm Phàm dẫn theo đao, mũi đao rơi trên mặt đất, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Sinh mệnh mục không phải vì tồn tại, mà là vì thiêu đốt. Với ta mà nói, mà là vì hưởng thụ. Ta biểu đệ rất chất phác. Đối với hắn mà nói, sinh mệnh tồn tại có lẽ chính là tại bảo vệ ta. Hiện tại ta Lâm Phàm ở đây thề, sinh thời bên trong, chắc chắn diệt đi tất cả âm ma. Một đầu không lưu, vừa dứt lời, một cỗ kinh người đao ý bảo phát đi ra. Lâm Phàm trong tay đao, bộc phát ra cực hạn hào quang óng ánh. Hắn tại tích lũy nội lực, muốn thi triển ra mạnh nhất một đao. Đột nhiên, có âm ma đánh tới. Ở thời điểm này, là một đao bổ đi ra, vẫn là đòn đỡ tiếp tục tích lũy. Hết thảy cũng tại Lâm Phàm quyết định bên trong. Không có trầm tư, hắn đã nghĩ kỹ, đó chính là đòn đỡ. Có lẽ đợi lát nữa sẽ rất đau nhức, nhưng tuyệt đối không thể để cho ra. Nếu không thật quá mất mặt, ghê tởm nhân loại, ta muốn đem ngươi nện thành bánh thịt. Lớn âm ma nắm đấm mang theo nồng đậm hắc vụ, có âm bạo thanh truyền đến, bị một quyền này đánh nặng, sợ là muốn gãy mấy cái xương. Phốc phốc, nhưng vào lúc này, Lâm Phàm coi là muốn bị đánh thời điểm, lại phát hiện đầu này lớn âm ma cánh tay trực tiếp đứt gãy. Phảng phất là có cái gì đồ vật chợt lóe lên giống như chém, trong tay hắn đao tích lũy đến cực hạn, trực tiếp một đao chém tới, trăng lưỡi liềm hình đao khí sôi trào, bổ sung lấy lôi đình thuộc tính, từ từ thanh không ngừng, tựa như là đem không khí cũng tê liệt giống như, trong nháy mắt, đao khí đem âm ma bao trùm, mặt đất lưu lại một đạo khe rãnh, mà âm ma bên trong, càng là xuất hiện đứng không kỳ, rất nhiều âm ma kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới xảy ra có dạng này tình huống. Nhưng loại này tình huống thoáng qua liền mất, âm ma đại quân số lượng quá dọa người, rất nhanh liền đền bù thiếu thốn âm ma. Là ngươi, Lâm Phàm nhìn về phía cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Tô Anh đứng tại trên tường thành, mỹ lệ đến cực hạn khuôn mặt lên lạnh nhạt bình tĩnh. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Bất quá Tô Anh ống tay áo có tổn hại, tựa như là trước lúc này phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Người thật là có gan, âm ma đại quân cũng dám cản. Tô Anh mở miệng, thanh âm rất dễ nghe, chỉ là có chút lạnh. Ha ha, Lâm Phàm cười nói, ngươi cũng là có gan, biết rõ có âm ma ngươi cũng còn dám tới. Ngay tại hai người nói chuyện lúc, một thân ảnh trực tiếp từ phương xa bay tới, sau đó trùng điệp đánh vào trên tường thành. Tường thành rạn nứt, hãm kế tiếp hố nhỏ động. Ta nói các ngươi hai cái có thể hay không đừng trò chuyện. Âm ma quá nhiều, ta nhịn không được a. Phong Ba Lưu khóe miệng chảy máu, hướng phía Lâm Phàm cùng Tô Anh hai người gầm thét lên. Âm ma quá mẹ nó âm hiểm. Hắn cùng âm ma vương đại chiến, cũng đừng lớn âm ma lại thỉnh thoảng ra đánh lén. Thật chịu không được, kém chút đưa tại bên trong. May mắn âm ma vương nhìn hắn khó chịu, một chưởng đem hắn cho đánh ra tới. Lâm công tử, chịu không được. Phong Ba Lưu nói, cái này nói là lời nói thật. Thật chịu không được, huyết nhục chi khu cùng âm ma cùng chết đến bây giờ. Đã là kỳ tích. Về phần muốn dựa vào mấy người bọn họ liền đem âm ma đuổi đi, coi như nằm mơ, bọn hắn cũng không dám làm a. Chịu không được cũng muốn đính, không đội lên cuối cùng, ai biết rõ được hay không? Lâm Phàm nói, Chu Trung Mậu ho khan, vết thương trên người lên lưu lại âm ma độc tố, nhưng cũng không lo ngại. Biểu ca, ngươi đi đi, nơi này giao cho ta là được. Biểu đệ, ngươi đừng xính cường, ngươi được hay không ta còn có thể nhìn không ra. Đợi tại kia nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Phàm nói, hiện tại cái này tình huống, coi như có chút phức tạp. Kỳ thật hắn cũng biết rõ chịu không được a, cuối cùng vẫn là quá yếu. Cường giả chân chính, bước chân đạp mạnh, khí thế bộc phát, trực tiếp đem trước mắt tất cả âm ma nghiền chết. Đây mới thực sự là cường giả, mà hắn cảm giác còn có chút xa. Hiện tại đã phát sinh sự tình, không phải là hắn độ tuổi này nên tiếp nhận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.